Chương 1625, người thứ 3000. 1625 á, ngươi rốt cục lại tới. Ngân Tuyết cảnh đệ nhất cảnh cuối cùng, Ngân Tuyết Chi Linh một mặt ngạc nhiên nhìn xem Lục Vân. Ngươi còn nhớ rõ ta? Lục Vân cũng là một mặt ngạc nhiên. Trí nhớ của ta lại không có rối loạn, làm sao sẽ không nhớ rõ ngươi? Ngân Tuyết Chi Linh có chu tờ im lặng nhìn xem Lục Vân. Thế nào, nộ ra được sơ tuyết cảnh cực cảnh sao? Ngân Tuyết Chi Linh ngáp một cái, sau đó chậm rãi từ từ mà hỏi. Không kém bao nhiêu đâu. Lục Vân nhẹ gật đầu, sau đó hắn lấy ra Ngân Tuyết. Sau một khắc, phương này hư không phát sinh biến hóa, một đầu quanh co khúc hữu đá xanh đường mòn xuất hiện Lục Vân dưới chân, một mảnh, hai mảnh, ba mảnh bông tuyết chậm rãi bay xuống. Thu phong, lá rụng, cô nhạn tạo thành một bức cuối mùa thu bức tranh. Thu chưa rời, tuyết tới trước. Sơ tuyết. Đây là Lục Vân lĩnh ngộ ra sơ tuyết cảnh cực cảnh. Một bức sơ tuyết đồ. Sau đó, tại cái này bức sơ tuyết đồ bên trong, Ngân Tuyết Chi Linh thần sắc triệt để động lại mùa thu tuyết, đúng là sơ tuyết. Sau đó, thân thể của hắn, ngay tại cái này thu tuyết đồ bên trong, dần dần tăng dã, hóa thành cho bụi. Lục Vân cầm trong tay Ngân Tuyết, từng bước đi thẳng về phía trước. Ngân Tuyết cảnh đệ nhất cảnh tầng thứ 27, sau đó 28 tầng, 29 tầng, 30 tầng, từng tầng, thế như trẻ tre bị Lục Vân bước qua, liền một điểm trở ngại đều không có. Làm sao có thể hắn Ngân Tuyết Chi Linh một lần xuất hiện, nhưng là mỗi một lần, đều không có chờ hắn xuất thủ, liền bị Lục Vân thu tuyết đổ trực tiếp chém giết. Thậm chí Ngân Tuyết Chi Linh cũng không biết chính hắn đến tột cùng là bị thứ gì giết chết. Thu phong la dụng vẫn là đông tuyết cũng hoặc là Lục Vân dưới chân đầu kia quanh co khúc hữu đá xanh đường mòn, kỳ thật ta còn có một bức sơ tuyết đồ đáng tiếc, bức kia sơ tuyết đồ hẳn là một bức thịnh tuyết cảnh, mặc dù tuyết tới so thu tuyết còn phải sớm hơn, nhưng nên tính là một cái biến dị. Lục Vân đứng ở đệ nhất cảnh tầng thứ 81, ngừng lại. Lục Vân không cần tốn nhiều sức, thậm chí không có động thủ, chỉ là mở ra cái này bức thu tuyết đồ, liền đi tới nơi này. Ngân Tuyết Chi Linh đứng ở trước mặt Lục Vân, cười khổ nói, ta đã biết ngươi bằng vào bản vẽ này, cần phải có thể đi đến đệ nhất cảnh tầng thứ 365. Chỉ có 365 tầng sao? Lục Vân có chút khẽ giật mình. 365, chính là đại chu thiên số lượng, phương này tồn tại đã biết cùng không biết cơ sở đồng dạng cũng là một cái đạo và lý viên mãn. Ngân Tuyết Chi Linh nói ra, sơ tuyết cảnh 365 tầng, chính là viên mãn số lượng. Lại sau này mặt ngươi liền sẽ bước vào thịnh tuyết cảnh rồi. Sơ tuyết đã đạt tới cực hạn, dĩ nhiên chính là thịnh tuyết. Lục Vân hiểu rõ, sau đó hắn cầm Ngân Tuyết, tiếp tục hướng phía trước đi. Từ xưa đến nay, có bao nhiêu người đạt tới sơ tuyết cảnh cực cảnh viên mãn? Lục Vân vừa đi, vừa nói. Giờ phút này, dưới chân hắn đầu kia đá xanh đường mòn đã kéo dài đến mức cực hạn cuối cùng. Kiếm tuyết đã từng đạt tới sơ tuyết cảnh cực cảnh viên mãn. Nâng lên kiếm tuyết. Ngân Tuyết Chi Linh trong giọng nói tràn đầy phiền muộn, hiển nhiên, hắn hiện tại vẫn như cũ còn tại tự trách. Ngoại trừ kiếm tuyết bên ngoài, hiện tại Ngân Tuyết trên anh hùng bảng CTHNZ10 vị trí đầu, đều đã đạt tới cái kia hoàn cảnh. Ngân Tuyết Chi Linh lại lần nữa nói ra, nhưng là bọn hắn đều là từng bước một giết tới, như cùng ngươi dạng này trải một con đường, trực tiếp đi tới, lại là một cái đầu tiên. Hiện tại, Lục Vân đã đứng tại Ngân Tuyết cảnh đệ nhất cảnh cực cảnh 365 tầng, đồng thời đã thông tầng này. Cùng lúc đó, hồn cương thí luyện cảnh bên trong. Mau nhìn, Ngân Tuyết anh hùng bảng phát sinh biến hóa, tên thứ 3000 Thiên Minh Mạc Vô Thanh rơi bảng, thay vào đó là Tinh Môn Phong Phi Phạm. Phong Phi Phạm này tựa hồ là lần trước tại Ngân Tuyết thí luyện đệ nhất cảnh tầng thứ nhất bên trong liên tục thất bại hơn 200 lần người kia trăm năm không gặp. Hắn vậy mà thoang cái sông lên anh hùng bảng, trên anh hùng bảng danh tự đã vô số cái tuế nguyệt không có đổi càng qua, cho dù là tên thứ 3000, đều là không thể lay động, chỉ cần bọn hắn bất tử, liền sẽ không rơi bảng. Nhưng là hiện tại, Ngân Tuyết bảng bên trên người thứ 3000 trong lúc bất chợt biến mất, thay vào đó là một cái trăm năm trước thất bại hơn 200 lần ra hỏa. Trăm năm, không hề dài, một cái chớp mắt liền đi qua rồi. Nhưng là trong nháy mắt này, năm đó cái kia từ đầu đến đuôi kẻ thất bại, lại leo lên anh hùng bảng. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là Mạc Vô Thanh vẫn lạc? Có người không khỏi bắt đầu suy đoán. Ta không chết. Một cái áo xám thiếu niên ngẩng đầu lên, ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào cái kia cái thứ 3000 danh tự. Phong Phi Phạm. Phong Phi Phạm, Tinh Môn Phong Phi Phạm, Đại Phạm Thiên bởi vì hắn mà chết, hiện tại hắn lại đoạt ta xếp hạng. Mạc Vô Thanh sắc mặt hơi có chút âm trầm. Hồn Cương Anh Hùng Bảng, không chỉ là một cái xếp hạng, cái này vô tận tuế nguyệt đến nay, càng trở thành tín ngưỡng cùng vinh quang. Điều này đại biểu lấy BNHN tại đệ tứ giới bên trong địa vị cùng thân phận. Hắn mặc dù thay thế ta xếp hạng, nhưng ta cũng không phải là không có cơ hội. Mạc Vô Thanh lẩm bẩm nói, chỉ cần ta có thế khiêu chiến hắn, chiến thắng hắn, liền có thể lại lần nữa đoạt lại ta xếp hạng. Hồn Cương Anh Hùng Bảng bên trên xếp hạng, cuối cùng chỉ là hồn cương thí luyện cảnh quy tắc diễn hóa, vẫn như cũ có thật nhiều người sẽ cảm thấy không phục không phục, liền có thể tiến lên khiêu chiến, cái này đồng dạng cũng là hồn cương thí luyện cảnh quy tắc một bộ phận. Ở chỗ này, vô phân hư vô giới tôn, hư không giới vương, cũng hoặc là chư thiên không tướng, tất cả mọi người là chư thiên không tướng cảnh tá đạo tông sư, hồn lực cường độ bằng nhau, hồn lực hóa thân cường độ cũng là giống nhau. Duy chỉ có bất đồng, chính là đối thủ bên trong hồn binh lý giải cùng với vận dụng. Chiến đấu, mới là kiểm nghiệm hết thể duy nhất tiêu chuẩn. Lại tiến lên một bước, chính là thịnh tuyết cảnh rồi ngươi còn muốn tiếp tục không? Ngân Tuyết Chi Linh nhìn xem Lục Vân, cười hỏi. Không được, ta bây giờ còn chưa có nắm chắc một đường đi đến thịnh tuyết cảnh cuối cùng. Lục Vân lắc đầu. Ngân Tuyết Chi Linh, cái kia đánh tới đâu? Hắn lại một lần nữa hỏi. Đánh tới là có thể, nhưng là quá lãng phí thời gian. Vẫn là đi qua mau một chút. Lục Vân nhẹ gật đầu, lại lắc đầu. Ngân Tuyết Chi Linh hung hăng liếc Lục Vân liếc mắt, sau đó tức giận nói, có người mở ra hồn cương khiêu chiến, đang hướng ngươi khởi xướng khiêu chiến. A, Lục Vân khẽ giật mình, khiêu chiến ta đu nở dê, khiêu chiến ngươi. Ngân Tuyết Chi Linh nhẹ gật đầu, bởi vì ngươi mới vừa một đường đi đến sơ tuyết cảnh cuối cùng, cho nên hồn cương thí luyện cảnh quy tắc phán định ngươi vì Ngân Tuyết Anh Hùng bài tên thứ 3000 lúc trước người thứ 3000 Mạc Vô Thanh, đang hướng ngươi khởi xướng khiêu chiến, y đồ đoạt lại hắn xếp hạng. Đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn cự tuyệt, nhưng là tại hồn cương thí luyện cảnh quy tắc bên trong, cự tuyệt liền trở tại nhận thua. Ngân Tuyết Chi Linh không có hảo ý cười nói. Mặc dù ta một đường đi đến sơ tuyết cảnh cuối cùng, nhưng vẫn không có đạt tới tiến vào Ngân Tuyết bảng thực lực, ngươi là cố ý? Lục Vân nhìn xem Ngân Tuyết Chi Linh nụ cười trên mặt, không khỏi trợn mắt nhìn. Đúng à, ta chính là cố ý. Ngân Tuyết Chi Linh cười rất vui vẻ, ta đánh ngươi hơn 230 lần, ngươi liền dùng cây gậy đánh ta đầu, mới vừa ngươi miểu sát ta hơn 300 lần, ta làm sao cũng phải trả thù một cái, ngươi đi mau đi ra ứng chiến đi. Đúng, còn có một chút, Hồn Cương Anh Hùng bảng 24.000 người, vô luận tại đệ tứ giới chỗ nào, cũng hoặc là hồng mông bên trong, đều có thể bằng vào trên tay hồn binh tiến vào hồn cương thí luyện cảnh, không cần mượn nhờ phía ngoài hồn cương đại điện. Nếu như ngươi nguyện ý, cũng có thể chính mình kiến tạo một tòa hồn cương đại điện. Nghe được Ngân Tuyết Chi Linh nói như vậy, Lục Vân mắt sáng rực lên. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.